Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh Chuyện Hèm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, về Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 8 của bộ truyện Cô Vợ Bị Bỏ của Tầm Tài. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện, thì có thể nói là trong những chuỗi ngày đau khổ nhất của Hoan Nhan. Cuộc hôn nhân những tưởng bắt đầu khởi sắc của Hoan Nhan và thân Tống Hạo xảy ra biến cố. Và trong giây phút đó thì Tô Lai đã ly hôn cùng với người chồng Dennis Lâm. Để trở về, khi cô ta trở về, thân Tống Hạo đã đưa lên lời đề nghị cùng với Hoan Nhan. Tận mắt chứng kiến cảnh Tô Lâm cùng với thân Tống Hạo say dưa, bên nhau tình nồng ý mật, Hoan Nhan đã thật sự chết tâm và quyết định ký vào tờ đơn ly hôn. Và ngay sau đó, khi cô đang chìm đắm trong nỗi đau của việc thất tình, thì em trai của cô lại xảy ra biến cố. Duy An đã cắt cổ tay để tự sát, bởi vì dưới sự xúi dục của Nhiễm An, cậu đã phá hủy toàn bộ cơ đồ của Quý gia và biết thêm sự thật về việc mình đã bị nghiện ma túy. Sự việc này đã khiến cho ba của Quý Duy An đau tim mà chết. Sau khi biết tất cả mọi chuyện đều là do bàn tay của Nhiễm An gây ra, thì Duy An đã cắt đứt mọi liên hệ đối với cô ta. Và giờ đây, cuộc đời của Hoan Nhan lại một lần nữa bắt đầu từ con số 0 với hai bàn tay trắng. Sau khi cô đưa toàn bộ số tiền tích cóp của mình cho Duy An ra nước ngoài chữa bệnh, cô ở lại Đài Loan với một thân một mình, cùng với đứa con trong bụng vừa tròn 3 tháng. Một người phụ nữ phải bươn ba khó nhọc để nuôi nấng một đứa trẻ sẽ có bao nhiêu khó khăn vất vả đây? Và rồi trong tương lai, cuộc sống của Hoan Nhan sẽ còn có bao nhiêu sóng gió ập tới nữa? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi tập 8 của câu chuyện này nhé. Sau khi bước lên nhà, thần Tống Hạo nhìn thấy Tô Lai bật khóc nức nở. Hai mắt của cô ta ửng đỏ mà cất tiếng. Em ở đây không có ai coi ra gì cả. Người giúp việc cũng coi thường em. Em làm sao lại khổ như vậy chứ? Bị người ta mắng là tu hú chiếm tổ tiên khách. Nhìn cô ta khóc lóc vô cùng uất ức, thần Tống Hậu có một chút áy náy. Là anh đã tìm Tô Lai trở về. Anh cam kết cưới cô ta, nhưng tới giờ anh vẫn chưa làm được. Em nghĩ quá nhiều rồi, em cứ an tâm ở lại. Đợi đến lúc chuyện của Quý gia kết thúc, anh sẽ đăng tin ly hôn. Tô Lai à, em thông cảm cho anh. Dù sao Quý tiên sinh vừa mới qua đời, anh không thể quá tuyệt tình. Anh ôm cô ta, nhìn khóe mắt cô ta có vài nếp nhăn. Nghĩ tới, cô ta còn hơn một tháng nữa là sinh nhật 29 tuổi. Một cô gái lớn tuổi như thế này vẫn chưa có danh phận. Trong lòng cô ta gấp gáp cũng là chuyện đương nhiên. Nếu như ban đầu bọn họ không lãng phí thời gian 3 năm, cô ta không gả cho một người đàn ông khác, anh cũng không cưới ai. Có phải hay không cuộc sống của bọn họ đã thật tốt chứ? Nhưng mà nếu như vậy, anh cũng không gặp gỡ Hứa Hoan Nhan, cũng không có cuộc hôn nhân một năm ngắn ngủi này, cũng sẽ không có nghi ngờ hoặc ân ái hành hạ lẫn nhau. Nhìn anh mất hồn, Tô Lai lập tức mà nhạy cảm nghi ngờ anh nghĩ tới Hứa Hoan Nhan. Cô ta không ngốc cũng nhận ra mấy ngày nay, thần Tống Hậu có một chút phiền lòng với cô ta. Thông minh như cô ta tất nhiên hiểu rõ, anh hoài niệm Tô Lai, cô gái cao ngạo hồn nhiên sạch sẽ trước đây. À Hạo à, Tô Lai lau nước mắt nở ra nụ cười, bực lại mái tóc dài, lộ ra chiếc cổ trắng nõn, cô ta nũng nịu nói. À Hạo à, em muốn mai đi mua quần áo, anh đi với em không? Mua quần áo ư? Thần Tống Hạo nhíu mày lại, em không thể đi một mình sao? Nụ cười của Tô Lai cứng đờ, cô ta khẽ nâng cằm gương mặt lạnh lùng cười lạnh nói. Em nhìn thấy, phòng để quần áo sát vách đều là quần áo của Hứa Hoan Nhan, chắc không phải là cô ta tự mình đi mua chứ. Anh có thể mua cho cô ta, tại sao lại không nguyện ý đi cùng với em? Thần Tống Hạo nhất thời sừng sốt. Quần áo đó đúng là lúc kết hôn anh đã sai người chuẩn bị, đều là của cô cả. Một năm bốn mùa, tất cả đều là quần áo đắt tiền tốt nhất, nhưng mà anh cũng không thấy cô mặc những bộ quần áo sang trọng đó. Những quần áo kia đâu? Anh mở miệng, lúc cô đi, anh nên để cô mang quần áo đi. Để lại chỗ quần áo này cũng có ý nghĩa gì đâu cơ chứ. Tô Lai thấy anh ngần người cắn chặt răng. Đồ của cô ta, em ném hết ra ngoài rồi, kể cả những quần áo kia. Đồ đã mặc qua không ném để lại làm gì chứ, đồ của người khác Tô Lai em không cần. Giờ phút này, cô ta cao ngạo khiến cho thân Tống Hậu có một chút không vui. Mặc hay không mặc cũng vứt ư. Thế nào, đau lòng ư? Không bỏ được sao? Hay muốn giữ lại thứ đó chờ cô ta một ngày nào đó trở lại dùng chứ? Tô Lai tiếp tục cười lạnh, chợt xoay người rồi ôm bức vẽ trên tường xé mạnh, hùng hăng ném trên mặt đất. Lên cảm thấy chưa hết giận, nhấc chân đập mạnh mấy cái. Tô Lai, em nổi điên cái gì vậy hả? Thần Tống Hạo nhìn động tác của cô ta chỉ cảm thấy phiền chán. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net